Tương Nhu Dĩ, Mạc. Chương 33, sân khấu nhà hát đêm tiểu niên thượng. Góc truyện audio.com. Sân khấu nhà hát đêm tiểu niên thượng, này là đêm ông táo nha. Hắc, hắc, mặc áo quần ở nhà cô gái nhỏ hết sức nâng lên đường cong mê người. Cần cổ dài hơi phập phồng, đè nén thở hổn hển. Dĩ Mạt, Thẩm Mặc đưa tay ra êm ái đỡ lấy eo cổ Dĩ Mạt. Màu hổ phách trong hai tròng mắt như thường lệ yên tĩnh. Lẳng lặng nhìn người đang ngồi trên người mình, đôi môi hé mở, Dĩ, cảm nhận được mềm mại ấm áp trên môi. Thẩm Mặc mở mắt, nhìn dung nhan cổ Dĩ Mạt gần trong gang tấc, cằm hơi nâng lên, dành cho người đang cố gắng hôn một chút đáp lại. Ánh đèn phòng khách sáng tỏ, Thẩm Mặc ngồi trên ghế salon, cổ Dĩ Mạt ngồi trên người Thẩm Mặc. Hai cái cô gái trong trẻo lạnh lùng đạm nhã, dáng người mảnh khảnh giang co, lộ ra một loại ý đẹp khác, một tia động tâm, cổ Dĩ Mạt nhắm hai mắt lại, thành kính hôn người dưới người, chỉ muốn đem tất cả yêu thương đong đầy toàn bộ truyền đạt cho nàng. Không giữ lại chút nào, cổ Dĩ Mạt thu hồi hai tay chống đỡ trên ghế salon, buông lỏng eo, hoàn toàn ngồi ở trên đùi Thẩm Mặc. Càng chặt chẽ vòng lên cần cổ mảnh khảnh của Thẩm Mặc. Ngực hơi kề sát, tinh xảo gò má ở dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng ửng đỏ. Thẩm Mặc cảm giác được cổ Dĩ Mạt ngày càng gần sát thân thiết. Không có cự tuyệt, chẳng qua là càng ôn nhu nhìn cổ Dĩ Mạt chuyên tâm chiếm lấy hàm răng mình. Hai tay đỡ lấy vòng eo nhỏ hết sức của nàng càng chặt hơn. Chợt cảm thấy ngực người phía trên phập phồng có chút không đúng lắm. Thẩm Mặc nghiêng đầu một cái, rời đi đôi môi, tay phải êm ái nắm được cằm cổ Dĩ Mạt, màu hổ phách trong hai tròng mắt hít lại. Hắc, hắc, ho khan một cái, khuôn mặt trắng nõn của cổ Dĩ Mạt ửng đỏ. Hai con ngươi đen ngăm ngày thường luôn là mắt lạnh lão luyện lúc này đã là mê man một mảnh. Nàng cố chấp nhìn Thẩm Mặc, ngực phập phồng, cặp mắt không biết là bởi vì hôn hay do tình trạng cơ không được. Lấy một loại dáng vẻ mờ mịt, quyến rũ từ trong xương tủy tản ra, Thẩm Mặc ngón cái ngón trỏ nắm lấy cằm cổ Dĩ Mạt. Tay trái nhu hòa vuốt ve môi của nàng, màu hổ phách trong con ngươi nhìn đối phương, có chút không biết làm sao. Dĩ Mạt, hô hấp, giọng nói dịu dàng đạm nhã xen lẫn ở trong tiếng thở không có quy tắc. Căn phòng tràn ngập ôn nhu và cưng chiều. Cách chương.